Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 762. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số anh em thời gian vừa rồi có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay thì mình mới cảm ơn được một số anh em giấu tên và có bạn Phan Văn Tùng với lời nhắn là vừa đọc đến tập 750 Xích Tâm, gửi anh chút cà phê. Tiến Phong xin cảm ơn bạn Tùng gửi cà phê này thì mình uống khá là lâu mới hết đấy. Và một bạn có lời nhắn là Xích Tâm thật hấp dẫn, cảm ơn bạn. Bạn Tuấn Trần thì lời nhắn là ủng hộ anh đọc Xích Tâm, cảm ơn anh em. Và bạn Phan Vũ Quân cũng có donate cho Tiến Phong, nhưng không biết bạn đang donate bộ chuyện gì, có thể là bên Lục Tiên Ký bên kia. Mình sẽ cảm ơn cả hai bên nhé. Ok, Tiến Phong xin chào lại top rồi ORMVN, chào Nguyễn Văn Thăng, chào Tui Kế Minh nhá, chào Hoàng Anh Quang, chào Quân Đẹp Giai, chào Hà Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Mẫn Huỳnh, chào Phạm Xuân Thành ạ. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video nhá. Những cái comment tương tác với bộ truyện này, Xích Tâm dạo này rất là ảm đạm, thì rất mong anh em hãy cho Phong một chút comment cũng như là một chút like video nhá. Bởi vì cái tính chất của bộ truyện này nó như vậy, nó cũng rất là chậm, nó cứ từ từ thôi. Anh em theo đến tập này thì anh em cũng hiểu rồi. Và anh em theo đến tập này thì chắc chắn anh em đã theo sẽ theo đến hết thôi. Anh em được đến tận 762 tập rồi mà. Thế nhưng rất mong anh em hãy sôi nổi một chút để giúp Phong có thêm một chút động lực để theo hết cái bộ truyện này và để cho kênh có một chút tương tác nó tốt một chút. Bởi vì hiện tại thì kênh chỉ đọc có một bộ truyện này và kiếm like thì thi thoảng lại up lên. Hai bộ truyện này nó còn là quá kinh khủng trong những cái bộ truyện tiên hiệp rồi, là anh em thường nghe cái là hoặc là đọc một cái một thời gian là bỏ luôn, đặc biệt là kiếm like. Nên mình chỉ hy vọng vào mỗi bộ truyện này thôi. Hai bộ truyện đều rất là khủng khiếp trong tiên hiệp và ít người đọc, ít người có thể theo được, thì mình đang dính cả ở trên kênh này. Và trong hai bộ truyện khủng khiếp đó thì Xích Tâm nó nhẹ hơn một chút, thì cũng rất mong anh em hãy comment thật nhiều và cho Phong like video thật nhiều ở đây để cho kênh có chút tương tác. Nếu mà dựa vào hai bộ truyện này mà để kênh phát triển thì thực sự là rất khó cho kênh bên này của Phong. Nên anh em giúp Phong nhé, nghe đến tập này rồi thì cũng giúp Phong. Bây giờ thì chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Phạm Xuân Thành ạ, chào Sang Dương Đinh, chào Kha Trinh, chào Long Long. Đầu bút di chuyển trên giấy, một chữ chính được viết xong. Trung Đi Viêm hôn mê mấy ngày mấy đêm, vất vả lắm mới bò dậy nổi, viết một chữ mà mặt mày méo mó, răng nghiến kèn két. Cũng không phải nói Khương Vọng ra tay quá nặng, đánh cho hắn ta hôn mê nhiều ngày như vậy, mà là tin tức hắn khiêu khích Khương Vọng đã bị đánh giữa đường truyền về nhà. Trung Đi Triệu Giáp lại đập hắn thêm một trận nữa. Thù mới nợ cũ, hận này chất chồng. Gầm giường đã sớm không còn chỗ để viết nữa. Hắn đặc biệt dùng tên giả để đến Thiên Cơ Lâu mua một cái pháp khí ghi chép. Chính là quyển sổ mỏng nhìn có vẻ bình thường trên bàn này. Ở bên trong có đến hàng ngàn, hàng vạn trang giấy. Muốn ghi bao nhiêu cũng được. Hơn nữa còn được phân loại rất rõ ràng, mục lục rõ ràng. Tài khoản có số dư nhiều nhất đương nhiên là đấu trường. Hiện tại họ Khương cũng không có ít. Tào Quang Thù nhiều lần xem náo nhiệt, còn cười nhạo, cũng bị ghi nợ một quan. Chờ đến lúc nào đó tính sổ tổng, cái đám khốn kiếp này mỗi tên cũng đừng hòng có chạy. Trung Đi Viêm nghiến răng nghiến lợi. Dầm một tiếng, cửa phòng đột nhiên một bước, một cước bị đá văng. Trung Đi Triệu Giáp bước vào. Mẹ kiếp, người có còn chút tố chất nào không? Nửa đêm nửa hôm rồi mắng chửi ai vậy? Không. Trung Đi Viêm giơ bút trong tay lên. Ta đang luyện chữ, không phải là người nó muốn tĩnh tâm tu dưỡng sao? Hắn càng nói càng cảm thấy mình có lý, càng nói càng không phục. Luyện chữ cũng sai sao? Trung Đi Triệu Giáp tát một cái giáng xuống. Người lên mặt với ai? Bớt động tay động chân với ta đi. Ta đường đường, đừng có tưởng ngươi là cha ta, thì có thể kiêu ngạo như vậy. Ta nhịn ngươi lâu rồi. Trung Đi Viêm lại rút kiếm xông lên. Một trận loảng xoảng vang lên. Trung Đi Viêm nằm ngửa trên mặt đất, trên mặt lại thêm mấy vết sưng mới. Trung Đi Triệu Giáp phủi phủi vạt áo, Tào Nhã ngồi xuống uống nước. liếc mắt nhìn con trai của mình, chế nhạo nói. Võ đạo của ngươi trả ra cái gì? Đều đã 24 trọng thiên rồi, còn kém xa lão tử ngươi. Trung Địa Viêm thua trận nhưng mà vẫn không phục. Ngươi cũng chỉ là luyện nhiều hơn ta có mấy năm mà thôi, cho ta thêm mấy năm nữa xem. Lấy tuổi tác ra để nói chuyện sao? Trung Địa Triệu Giáp cười lạnh. Vậy Khương Vọng còn nhỏ hơn ngươi nhiều. Trung Địa Viêm cười ha ha. Ta là tầng lớp cao nhất của võ đạo, hắn đang ở tầng thứ mấy của tu hành, không cùng một đẳng cấp hiểu không? Sắc mặt Trung Ly Triệu Giáp trầm xuống, bởi vì ông ta và Khương Vọng là cùng một tầng lớp. Trung Ly Triệu Giáp đã cả đời trầm ổn lễ độ, sao lại sinh ra cái đứa cho con trai ngông cuồng như vậy, mục trung vô nhân như vậy? So với đám Vương Ngao, Ngô Tuân, ngươi còn kém xa lắm. Vương Ngao ngu si chậm chạp, Ngô Tuân phân tâm quản lý quân đội, hai đồ vô dụng, đi trước nhiều năm như vậy cũng không thể bước vào tuyệt đỉnh thành tựu võ đạo. Trung Địa Viêm càng thêm tự tin nói, ta sinh muộn mấy chục năm, từ bỏ thuật pháp chuyển sang tu luyện võ đạo, cũng đã đuổi kịp bọn họ, chứng tỏ trời sinh ta ắt có chỗ dùng, định sẵn ta sẽ khai sáng một kỷ nguyên mới. Hắn hồi phục thực sự rất nhanh, nó đến phấn khích, trên người cũng không còn thấy đau nữa, như cá chép lật mình, ngồi đối diện Trung Địa Triệu Giáp. Lão già, ta muốn ra ngoài một chuyến. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Trung Địa Triệu Giáp không một chút nể nang nói, còn chưa đủ mất mặt sao? Lão tử kiếm tiền là từng đồng từng hào, người tiêu tiền như nước vậy, đồ phá ra chi thực. Lần này ta có chuyện chính sự. Trung Địa Viêm vội nói, ta không đi Vẫn Tiền Lâm, không đi Biên Hoang, không đi bất kỳ cấm địa nào được chưa? Trung Địa Triệu Giáp về mặt không tin tưởng. Người tự hỏi bản thân mình xem có ai tin hay không. Trung Địa Viêm lập tức giơ tay lên trên trời mà thề. Trung Địa Viêm ta xin thề, nếu như ta có nửa lời giả dối, ta vi phạm lời thề thì cả nhà ta. Trung Địa Triệu Giáp lại một cái tát đã ngã, đánh ngã án xuống. Mau ngừng lại. Nghĩ nghĩ lại nói, như vậy đi, để con Quán Nguyệt yêu câu kia ở chỗ ta, nếu như vi phạm lời hứa thì ngươi đừng có mà mong lấy lại. Con Quán Nguyệt yêu câu này là món quà Tề Thiên Tử tặng cho Trung Địa Viêm, khén đột phá 24 trọng thiên, sánh ngang động chân. Bình thường hắn bảo vệ nó còn hơn cả bảo vệ mạng sống. Trung Địa Triệu Giáp đòi rất nhiều lần cũng không lấy được. Trung Địa Viêm oán hận nhìn cha của mình, ghi nhớ khoảnh khắc nhục nhã này trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Đứng trượng phu có thể co, có thể duỗi, cho hắn lập công lao trở về. Trung Ly gia này cuối cùng theo họ ai còn chưa biết chừng. Tên khốn kiếp Khương Vọng kia để Tả Quang Thủ đưa cho Hoài Quốc công một phong thư, còn nói cái gì mà nếu như Việt Quốc xảy ra biến cố. Đây không phải nói rõ ràng Việt Quốc có vấn đề sao? Tình hình hiện tại của Việt Quốc còn có thể có vấn đề gì nữa? Phạm vi rất dễ khoanh vùng. Cao Chính đã chết, Trung Ly đại gián ở Việt địa, chẳng phải là có thể ngang nhiên làm càn sao? Lần nén phải nhanh chân một chút, dùng tin tức của Khương Vọng cướp công lao của Tả ra, một trường đánh hai con ruồi, hả giận một trận. Nước dâng thì tràn bờ, khí dâng thì sinh hận. Nước không thể ngăn cản, hận không thể nhịn. Đúng là cái gọi là trong lòng của uất ức, không thể không trút ra. Nhàn Sinh ở trên núi sách nhiều năm không quan tâm thế sự, muốn tìm La Sát Minh Nguyệt Tịnh để trút giận. Trung Địa Viêm không có chuyện cũng tự tìm chuyện, bị đánh thì càng không thể nhịn, muốn đến Việt Quốc để trút giận. Phong Đồ Doãn nắm giữ Quỷ Quốc Nhân Gian, cũng có một có lúc muốn trút giận. Hắn đang phơi lòng người ở trên quỷ nhai ở Phong Đô, đột nhiên nhớ tới Tiểu Sa Di bị giam ngục hôm trước. Lúc đó hắn vội đã chuẩn bị động thủ, nhưng mà đã có việc gấp phải rời đi, chỉ đành gác lại. Chờ xong việc vặt vãnh nhưng mà không thể không xử lý, lại nhớ tới thì đã là hôm nay. Đi, đem tên nhóc chọc hôm trước đó đưa ra đây. Chuyện liên quan đến Giác Phù Sơn, bản quan muốn tự xem xét xử một chút. Hắn ra lệnh. Trong những ngôi nhà ven đường vang lên tiếng ma quỷ gì sao? E rằng không được. Sở Quốc từ trước đến nay không có kiêng kỵ ma quỷ. Cường giả trong nước thông thạo đạo này đều là nhiều vô số kể. Chỉ là không có giống như một quốc trước kia, phải cúi đầu trước thần đi. Nếu như Gia Cát Nghĩa tiên sinh đại diện cho sự khám phá cao nhất của Sở Quốc đối với thần đạo, thì Phong Đô chính là nơi nghiên cứu quỷ đạo tiên tiến nhất. Thậm chí có thể nói như vậy, Phong Đô phần lớn lực lượng đều đến từ Vẫn Tiên Lâm. Việc Phong Đô có thể sai khiến quỷ vật, có thể thể hiện thành quả nghiên cứu Vẫn Tiên Lâm nhiều năm qua của Sở Quốc. Cố Sĩ có lẽ không phải là người có nghiên cứu sâu sắc về quỷ vật, nhưng mà những kiến thức liên quan đến quỷ vật của Sở Quốc, Phong Đô Doãn, hắn có thể là đối với quyền hạn cao, tuyệt đối có quyền hạn cao nhất. Sự thực là lần trước có việc gấp, chính là vệ quốc công Đấu Vân Tiếu khẩn cấp triệu tập, yêu cầu hắn trình bày về lực lượng quỷ vật ở Vẫn Thiên Lâm. Đấu Vân Tiếu là chân nhân duy nhất trong bốn vị quốc công của Sở Quốc, thường không được coi là đối trọng với ba vị quốc công còn lại. Người thường được so sánh với Hoài Quốc Công, An Quốc Công, Ngu Quốc Công, thường là Tống Bồ Đề. Nhưng là người trưởng quản thần tội quân, vệ quân công đương thời, Đấu Vân Tiếu vẫn là nhân vật quyền lực hàng đầu của Sở Quốc. Hắn có thắc mắc, Cố Sĩ không thể không giải đáp. Hắn muốn xem tài liệu tình báo về quỷ vật, Phong Đồ cũng không thể không cho. Loại tình huống không thể không này xảy ra nhiều, tâm trạng Cố Sĩ liền khó mà tốt lên được. Hắn âm trầm xoay cổ. Sao lại không được? Giọng nói ma quỷ u ám kia nói. Tiểu Sa Di bị vị kia ở sâu trong quỷ ngục đều đi làm hàng xóm rồi. Hai người họ hình như là rất hòa thuận. Hơn nữa hắn còn nói rồi, không cho chúng ta động vào Tiểu Sa Di kia. Cố Sĩ nhướng mày nói. Vị điện hạ kia muốn làm gì? Giọng nói ma quỷ kia nói. Hay là ngài tự mình đi hỏi đi. Cố Sĩ là Phong Đô Doãn, đương nhiên không thể trực tiếp nói chuyện với Hùng Tư Độ, là tù nhân trong quỷ ngục. Ở trong khoảng thời gian hoàng tử đại sở ngồi tù này, không thể để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào. Ai dám biến 10 năm tu dưỡng của Hùng Tư Độ trở thành trò cười cho thiên hạ, người đó chính là kẻ thù không đội trời chung của Hùng Tư Độ, chắc chắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Kệ hắn đi. Cố Sĩ phẩy tay. Có vị điện hạ kia tự mình giám sát, Tiểu Sa Di kia cũng không thể gây ra sóng gió gì. Chuyện này coi như là bỏ qua trước. Nhưng mà cuối con đường dài, đột nhiên có tiếng nói vang lên. Phong Đồ Doãn thực đàn nhàn nhã. Lại phơi nắng sao? Cùng với tiếng nói xuất hiện, là ánh sao rơi xuống quỷ quốc. Ánh sao như mộng, như ảo, chậm chậm chảy xuống, ngưng tụ thành hình bóng mờ ảo. Đây là một lão già còng lưng, cười mỉm, tay cầm gậy, đầu gậy hình quả bầu. Ông ta có bộ râu trắng rậm rạp, mặc quần áo lễ phục, trán cao vút, giống như là một quả đào tiên. Ông ta hình như là sinh ra đã có khả năng khiến cho người ta vui. Khi đến Phong Đô, liền xua tan đi không ít âm khí u ám đáng sợ nơi đây. Thay vào đó là một cảm giác an bình vui vẻ. Từ xa vang lên tiếng ồn ào, tiếng cười nhẹ, tiếng cười to, các loại tiếng cười, tiếng người lấn át tiếng ma quỷ. Cuối cùng hợp thành một tiếng vang lên. Thọ tình ban phúc, cả nhà bình an. Thọ tình trong 12 vị thần hoàng đạo giáng xuống quỷ quốc nhân gian. Tâm trạng Cố Sĩ càng thêm tồi tệ. Không phải là hắn và Tinh Vu có mâu thuẫn, mà là cảnh tượng trước mắt này chính là hình ảnh vô số lần quyền được bị áp chế trong quá khứ. Phong Đồ là cơ quan ngầm của Sở Quốc, là tổ chức trực thuộc của triều đình. Hắn, Cố Sĩ cũng trực tiếp chịu trách nhiệm với thiên tử. Về lý thuyết là không cần quan tâm đến ý kiến của bất cứ ai, nhưng mà vệ quốc công gọi thì phải đi. Tình vụ cũng tùy ý giáng xuống quỷ quốc. Hắn đều không có cách nào có thể để ý. Hắn đều không cách nào không để ý. Là người trực thuộc thiên tử, thần linh trên đầu thực sự quá nhiều, không bái không được. Nhưng mà bái từng người một cũng thực sự là khó mà đứng thẳng người. Nhưng mà hoàn cảnh chính trị của Sở Quốc chính là như vậy. Các gia tộc lớn chiếm đóng, các thế lực chia nhau cai trị. Hoàng thất đại sở bản thân cũng chỉ là gia tộc lớn nhất. Vấn đề này không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là ngay từ khi lập quốc đã chôn vùi nguy cơ tiềm ẩn. Năm đó Hùng Nghĩa Trình kết nghĩa với thiên hạ, phất cờ khởi nghĩa, bao nhiêu hào kiệt dốc hết gia sản theo hắn, bao nhiêu tráng sĩ vì hắn mà xả thân chiến đấu. Hắn đến ngôi hoàng đế, xây dựng bá nghiệp, làm sao có thể phụ lòng những huynh đệ tỷ muội đã cùng hắn chinh chiến. Năm xưa người lập quốc nhiều, sau này người hưởng thụ quốc gia cũng nhiều. Đây chính là tiền nhân của những quốc gia lớn, của những chuyện gia tộc lớn của đại sở cùng hưởng phú quý với quốc gia. Hùng Nghĩa Trình và những huynh đệ tỷ muội kết nghĩa quán thực sự là tình nghĩa cả đời, không phụ lòng nhau. Những con cháu Hùng Nghĩa Trình và con cháu của những huynh đệ tỷ muội kia làm sao có thể là từ truyền đời này sang đời khác mà không thay đổi. Sở Quốc tự mình cũng không có kiêng kỵ chuyện này. Theo ghi chép trong sở thư, Hùng Nghĩa Trình từng nói với thái tử của mình: "Chẳng biết rõ thiên hạ không yên ổn, bởi vì là không thống nhất, nhưng mà các huynh đệ tỷ muội cũng đã cùng chẫm vào sinh ra tử, giúp trẫm từ thân phận thấp hèn lên ngôi hoàng đế. Trẫm thà cầm kiếm làm thương 10 ngón tay, cũng không thể rút kiếm đối đầu với họ. Từ nay về sau thiên hạ là thiên hạ của các người. Các người tự lo lấy. Ai cũng biết chính là Dương Thái Tổ cật yến thu, khiến cho vị quân chủ từng tiến gần đại nghiệp lục hợp thiên tử. Khiến cho vị quân chủ từng tiến gần đại nghiệp lục hợp thiên tử nhất, lập đi lập lại thất bại. Sau đó Doanh Duẫn Niên, Hách Điên Thanh Đồng, Hồng Quân Diễm, Đường Dự lần lượt trỗi dậy, đều chiếm đóng một phương, nắm giữ yếu huyệt, khiến cho giấc mộng thống nhất thiện hiện thế của cảnh quốc hoàn toàn tan vỡ. Cho dù sau đó đạo môn kiên quyết quay đầu, thậm chí không tiếc thuyết phục Tông Đức Trinh, khiến cho vị hùng chủ này thoái vị lên núi Ngọc Kinh, sát nhập tùy quốc từng xưng hùng xưng bá một thời vào cảnh quốc, nâng cao sức mạnh của cảnh quốc rất nhiều, cũng không thể nào áp chế được khói lửa khắp nơi nổi dậy. Anh hùng tranh bá, cho đến ngày nay vẫn chưa có ai thống nhất được. Nếu như nói Cật Yến Thu là người ngăn cản đường lớn nhất của cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc, thì Hùng Nghĩa Trinh chính là kẻ đối đầu với cảnh Văn Đế Cơ Phủ Nhân. Cơ Phủ Nhân kế thừa đại nghiệp của cha mình, tập trung quyền lực về trung ương, hội minh chư hầu, phân chia thiên hạ, gần như là khiến cảnh quốc một lần nữa nhìn thấy hy vọng thống nhất của hiện thế. Thế nhưng lại xuất hiện một vị sở thiên tử, chỉ có Nam Cương là không thần phục. Trong cảnh thư có ghi chép, năm đó thiên tử trung ương truyền giá đến Hoàng Hà, triệu tập thiên hạ cùng nhau thống nhất hiệp ước, chư hầu đều đến, chỉ có sở quốc không đến, cho nên xuất binh thảo phạt. Sở quốc chống lại cảnh quốc là một trận chiến đẫm máu, không thể chỉ dùng hai chữ huyết chiến để hình dung. Mạng sống của Hùng Nghĩa Trinh là do không biết bao nhiêu người liều chết giành giật về, lăn lộn trong máu, bò trườn trong bùn đất, mỗi lần bị đánh lùi lại một lần đứng lên. Sau khi xác định mình không thể chứng minh lục hợp thiên tử, hắn cũng không có nỡ tự tay chém chết huynh đệ của mình. Hắn rõ ràng là để lại vấn đề cho tương lai. Giống như trong di chiếu quán có viết, trước không có ngàn thu, sau không có vạn năm, tình nghĩa của chúng ta đã đủ đầy, giang sơn các ngươi là do các ngươi tự quyết định. Hùng Nghĩa Trinh là một dị loại trong số các vị quân vương thiên hạ, tính cách hào sảng không câu nệ tiểu tiết, ở trong trọng tình trọng nghĩa không giống một vị quân vương, hận không thể chia sẻ tất cả những gì có thể chia sẻ với các nghĩa đệ nghĩa muội của mình. Suốt cả đời hắn đối đãi rất tốt với các công thần, đặt nền móng cho bá nghiệp, nhưng mà cũng dừng chân ở Nam Vực. Nhưng rõ ràng con cháu quán cũng không thể giải quyết vấn đề mà hắn để lại. Thái tử quán và con cái của những huynh đệ tỷ muội kia từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, là tình cảm mặc chung một chiếc quần, dùng chung một con dao, cùng nhau lưu lạc trong, cũng cùng nhau hưởng phú quý, tình nghĩa sâu đậm hơn cả thế hệ của bọn họ. Các thế lực ở bên trong sở quốc hiếm thấy đoàn kết dưới hệ thống quyền lực, khiến cho sở quốc có thể trở thành tồn tại vinh quang, duy nam, bất thần, khiến cho bá nghiệp của sở quốc trường tồn ngàn năm, cuối cùng cũng khiến cho một số vấn đề ăn sâu bám rễ, khó mà quyết định. Có lẽ giống như Hùng Tư Độ lúc còn nhỏ, đọc sử sách đã nói. Thế hệ con cháu giống Thái Tổ, thế hệ cháu chắt cũng giống Thái Tổ. Bọn họ đều giống Thái Tổ, thương tình mà quên đi chiến lược, khiến cho bệnh nhỏ trở thành tai họa lớn, tích tụ lâu ngày, khó mà quay đầu. Lúc đó, những cung nữ thái giám đi theo Hùng Tư Độ đọc sách, đều bị thiên tử tìm cớ giết chết, đương nhiên những vấn đề này đều không đến lượt Cố Xì suy nghĩ. Tinh thần đại nhân, khuôn mặt gầy gò hốc hác của Cố Xì lộ ra nụ cười rạng rỡ tột độ, gió nào đưa ngài đến đây vậy? Hắn vội vàng bước lên đón tiếp. Có chỉ thị gì sao? Thọ Tinh đại diện cho ý chí của Gia Cát Nghĩa Tiên cũng đi thẳng vào vấn đề. Vị hoàng đế của Việt quốc kia gần đây có rất nhiều động tĩnh, các người có chú ý không? Sống lâu là phúc, chết yểu là họa. Trong 12 vị thần hoàng đạo của Gia Cát Nghĩa Tiên, không phù hợp với bầu không khí của phong đô chính là Thọ Tinh, nhưng hắn lại đặc biệt giáng xuống vị thần này, ý nghĩa trong đó Cố Xì không thể không suy nghĩ. Là cường giả cùng thời với Hùng Nghĩa Trinh, là khai quốc công thần cùng Hùng Nghĩa Trinh đánh thiên hạ, thực lực của Gia Cát Nghĩa Tiên thâm sâu khó lường. Lúc này dùng Thọ Tinh giáng xuống Quỷ Quốc, ở trong môi trường mâu thuẫn đối lập cực đoan này lại thể hiện ra một sự hòa hợp khó hiểu. Đây là biểu hiện cảnh giới vượt xa quỷ vật phong đô không chỉ một bậc. Bóng mà ven đường cúi đầu không nói tiếng, tiếng động nhỏ như là sương mù lưu động. Ánh sáng của tinh thần không có xâm lược, ngược lại mang đến một loại cảm giác an toàn khó tả, khiến cho quỷ hồn muốn ngủ, hoặc có thể coi đây là sự an nhàn trước nguy hiểm. Cố Sĩ dừng bước, thay đổi thái độ thận trọng. Người Việt quốc từ trước đến nay chưa bao giờ trung thực. Văn Cảnh Tú luôn có những động tĩnh nhỏ, không dám làm chuyện lớn. Tinh thần đại nhân nói đến chuyện gì vậy? Thọ Tinh nói thẳng. Mấy ngày nay ta thu hồi một chút âm lực. Suy nghĩ kỹ lưỡng, ta thấy cái chết của Cao Chính có vấn đề. Cái gọi là 12 vị thần hoàng đạo, bảo vệ đất sở bao nhiêu năm, không ngừng tiêu vong, cũng không ngừng phục hồi. Mỗi vị đều có ý chí và sức mạnh riêng. Nhưng mà lời nói của Thọ Tinh lúc này rõ ràng hoàn toàn do Gia Cát Nghĩa Tiên điều khiển. Cố Sĩ lộ ra biểu cảm nguy hiểm, trầm giọng nói. Giao dịch với La Sát Minh Nguyệt Tịnh và tiêu diệt Nam Đấu là bí mật tối cao của quốc gia. Trước đó tuyệt đối không bị dò gì. Chuyện đầu tiên thì chỉ có vài người biết. Đại vua có nghi ngờ gì sao? Đừng căng thẳng, Phong Đồ Doãn. Thọ Tinh nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Ta không có ý chỉ trích công tác tình báo. Những người biết chuyện ở cấp cao cũng tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Việc đạt thành giao dịch với La Sát Minh Nguyệt Tịnh để nàng ta đi giết Cao Chính là do Phúc Vương tự mình chủ trì, cũng là chỉ bàn bạc với Thiên Tử. Thiên Tử đã hỏi ý kiến của ta. Ý của ta là Cao Chính là người thông minh như vậy, xa vào vũng bùn của Việt Quốc, hắn còn lường trước được cái chết của mình không? Hắn có chuẩn bị gì trước hay không để kích hoạt sau khi hắn chết? Tình Vũ không phải là kẻ thù của Phong Đô. Mọi người đều đang làm việc cho Sở Thiên Tử. Điều này cũng là phù hợp với quốc tình của Sở Quốc. Vô luận thần hay quỷ đều phải tuân theo mệnh lệnh của quân vương. Cố Sĩ tuy có bất mãn của Cố Sĩ, nhưng vẫn biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Hơn nữa suy nghĩ của Tinh Vũ rất cần thiết. Chúng ta chưa bao giờ nương tay với Tam Phần Hương Khí lâu. Cho đến khi La Sát Minh Nguyệt Tịnh ra tay giết Cao Chính, Phong Đồ vẫn luôn coi Tam Phần Hương Khí lâu là mục tiêu tiêu diệt. Ngay cả ta cũng không biết chuyện này. Cao Chính tuyệt đối không thể biết trước. Nhưng suy nghĩ của ngài là đúng. Cao Chính đối với cái chết của chính mình, hắn đã là lường trước từ lâu. Hoặc là nói, cho dù hắn tự tin mình sẽ không chết, cũng rất có thể đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Loại người thông minh này chính là thích hợp sắp xếp trước. Có rất nhiều là công sức vô ích, nhưng mà cũng có rất nhiều là thủ đoạn lật ngược tình thế. Vị Phong Đô Doãn này trầm ngâm nói, cứ theo khả năng xấu nhất mà phân tích, Cao Chính quả thực có sắp xếp cho cái chết của mình. Ảnh hưởng của người này ở Việt Quốc không ai sánh bằng. Hắn nếu như là muốn bày trận, thì toàn bộ Việt Quốc đều là quân cờ quán. Suy nghĩ quán càng lúc càng rõ. Ta nghĩ hắn cho dù có thủ đoạn giết rồng, cũng phải mượn sức người khác. Không thể nào không có gì mà làm nên chuyện. Phong Đồ trong khoảng thời gian này vẫn luôn theo dõi chặt chẽ những nhân vật quan trọng của Việt Quốc, như là Hoàng đế Việt Quốc Văn Cảnh Tú, Quốc tướng Việt Quốc Cung Chi Lương, Giáp Quái Biên Lương, trưởng quản 3.000 Việt Giáp, Thủy Sư Đô Đốc Chu Tư Huân, Chu Tư Huấn, trưởng quản Thủy Quân Tiền Đường, không phát hiện ra bất kỳ một động tĩnh lớn nào. Bạch Ngọc Hà thì sao? Thọ Tinh hỏi. Hắn không phải đã trở về thăm người thân sao? Cố Sĩ sững sờ một chút nói. Bạch Ngọc Hà đã từ bỏ Việt Quốc từ lâu. Năm đó cái chết của Bạch Bình Phổ là do Cách Phỉ cố ý ngó lơ. Phong Đồ còn đặc biệt đưa ra bằng chứng liên quan, khiến cho hắn phải cắt đứt quan hệ. Dự đoán hắn sẽ không quay trở lại triều đình Việt Quốc. Hơn nữa Bạch Ngọc Hà hiện tại đang là chủ sự ở Tinh Nguyệt Nguyên, đại diện cho Khương Các Lão. Tình cảm giữa Khương Các Lão và Hoài Quốc Công Phủ thì thiên hạ đều biết. Hắn không thể vào, không thể nào vì Việt Quốc mà làm kẻ thù của Sở Quốc. Thọ Tinh nhìn hắn nói. Người đường đường ở Phong Đô Doãn Cố gì? Tại sao lại nói dự đoán? Hẳn là danh tiếng của Khương Vọng khiến cho người sợ vỡ mặt sao? Khương Vọng ở Tề Quốc, đại diện cho Tề Quốc. Khương Vọng ở Sơn Hải Cảnh, đại diện cho Hoài Quốc Công Phủ. Khương Vọng ở Tinh Nguyệt Nguyên, đại diện cho chính hắn. Chuyện quốc gia đại sự sao có thể suy đoán bừa bãi như vậy? Lời này đã là chỉ trích rất nghiêm khắc. Gia Cát Nghĩa Tiền người tuy là khai quốc công thần, tuy là đại vu duy nhất của Sở Quốc, tuy được các đời sở đế tôn trọng, nhưng người có quyền gì mà trách mắng người đứng đầu Phong Đô như vậy? Phong Đô là ám kiếm của Thiên Tử. Cố Sĩ là nhịn giận nói. Lăng Ba Thành cũng nằm trong phạm vi giám sát của Phong Đô. Bạch Ngọc Hà chúng ta cũng có chú ý, chỉ là mức độ quan trọng hơi thấp một chút, không nằm trong cấp cao nhất. Thọ Tinh nói. Nâng hắn đến mức độ quan trọng cao nhất, chúng ta đã xem nhẹ Cao Chính một lần, đừng có để xảy ra sơ suất lần thứ hai. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Sĩ. Trước khi đến đây ta đã bàn bạc với Thiên Tử. Cố Sĩ không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp cúi đầu tuân mệnh. Thọ Tinh lại nói: Cố Sĩ à Cố Sĩ, người rất thông minh. Tà Hồng năm đó từng nói, ở trong thiên hạ kẻ âm hiểm nhất không ai bằng ngươi Cố Sĩ. Ta rất tán đồng. Mấy ngày này ta cùng với Tống Hoài đánh cờ, cùng Vương Tây Hủ tính toán, phần tâm không còn sức lực. Bàn cờ của triều đình đánh đến bây giờ liên tục giành được thắng lợi, đại thế đã thành, nhưng mà ta lại có chút bất an. Người giúp ta suy nghĩ một chút, Cao Chính có phải đang dùng cái chết của hắn để che giấu điều gì không? Tả tướng quân quá khen. Cố Sĩ đáp một tiếng, mới nói: Cao Chính không phải là người tầm thường, ngài nói như vậy quả thực đó có thể tìm ra một số điểm đáng ngờ. Xin cho hạ thần tổng hợp tình báo từ các nơi, suy nghĩ kỹ càng, sau đó sẽ báo cáo gì với ngài. Vậy ta không làm phiền người làm việc. Thọ Tinh dùng gậy đào gõ nhẹ xuống đất, liền tan biến vô hình, chỉ còn có ánh sau bay về trời. Cố Sĩ đứng giữa quỷ nhai im lặng hồi lâu, nhìn cái giọng điệu của hắn kìa, còn dám nói là đã bàn bạc với thiên tử. Trong quỷ xá ven đường vang lên giọng nói ma quỷ âm trầm bất mãn nói: Thiên tử đương thời nắm quyền nhiều năm, quyền lực đã vững chắc, cho dù tôn kính hắn như người lớn trong nhà, chẳng hắn có thể tùy ý nói như vậy sao? Cố Sĩ sắc mặt thay đổi nhìn qua, lắm mồm, dám khiêu khích quan hệ giữa Tinh Vu đại nhân và bệ hạ, đem nó đi nhổ lưỡi. Trong quỷ xá lóe lên một ngọn lửa trắng, tiếng ma quỷ dần biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, tiếng hét vang trời nhanh chóng là tiến gần phong đô. Cố Sĩ nhắm mắt nhìn lên bầu trời, ánh sao trên trời vừa mới tản đi, liền có một bóng người kiêu ngạo từ trên trời giáng xuống, xuyên qua ánh sao, đập tan sương mù, ầm một tiếng, nặng nề rơi xuống quỷ nhai. Trung Địa Viêm đặc biệt mặc một bộ giáp nặng, sau lưng mang theo trọng kiếm nam nhạc, khí huyết thanh quang, khí huyết quanh người bốc lên như lửa, chậm rãi đứng dậy trong sương mù. Râu ngắn mắt ưng, hung ác như thần. May mắn còn chưa kiêu ngạo đến mức hoàn toàn phóng thích khí huyết võ phu, đối đầu với quỷ quốc nhân gian này. Phong đồ doãn đương thời nhíu mày. Vệ quốc công nhịn, Tình Vu hắn cũng nhịn. Hiện nay ngay cả Trung Ly Viêm là tiểu bối của đế quốc cũng là dám không có hắn ra gì, xông vào quỷ quốc nhân gian, không thèm chào hỏi một tiếng. Còn có vương pháp nữa không? Ác danh Cố Sĩ dọa trẻ con khóc đêm của hắn từ khi nào đã trở nên vô dụng như vậy? Trung Ly Viêm, Cố Sĩ nghiến răng âm trầm nói, ngươi đã từng nghĩ qua xông vào trọng địa phong đô sẽ... Trung Ly Viêm giơ cao tay phải đeo giáp, ở trong lòng bàn tay có một tấm kim bài hoa văn phượng hoàng lộng lẫy, tự nhiên có uy lực trấn áp quỷ quốc. Sẽ được ngồi xuống từ từ nói chuyện nha, Cố Sĩ thân thiết nói. Đứa nhỏ này sao lại nóng đẩy như vậy chứ, đâu phải là dáng vẻ làm chuyện lớn. Nói cho Cố Thúc Thúc biết, ngươi cần gì giúp đỡ đây? Tình hình khẩn cấp, Cố đại nhân ta không ngồi. Trung Ly Viêm nghiêm túc nói, ta nhận lệnh của thiên tử, xuất sứ đến Việt quốc, dâng lễ tại Từ Đường Văn gia, đến đây được phối hợp tình báo với quý cơ quan, mong được giúp đỡ. Trung Ly Viêm tự nhận là người thông minh, hắn không giống như đấu chiêu, khương vọng đầu óc cửa đầy cơ bắp kia. Hắn hành sự có phương pháp, hành động dựa vào trí tuệ. Đã biết tin tức từ Khương Vọng, đã biết tin tức của Khương Vọng nói là Việt quốc có vấn đề xảy ra, vậy thì chỉ cần điều tra hành tung của Khương Vọng ở Việt quốc, liền có thể xác định được nơi xảy ra sự việc bất thường, cuối cùng thuận theo dây leo mà bắt quả tang. Mà muốn tìm tình báo, còn có nơi nào tiện lợi hơn là phong đô nữa chứ? Đương nhiên phong đô không phải là nơi dễ nói chuyện, Cố Sĩ cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, nguyên văn Trung Đi Triệu Giáp. Cho nên tốt nhất là có một nhiệm vụ chính đáng trong người, chờ phong đô giúp đỡ phối hợp công tác tình báo. Xuất xứ đến Việt quốc rất phù hợp. Cho dù Việt quốc, Việt địa thực sự có nguy hiểm, cũng không ai dám giết dữ thần của đại sở. Còn về lý do xuất xứ cũng quá dễ tìm. Cao Chính đã chết được một thời gian, đi chia buồn lúc này không thích hợp. Nhưng mà lật lại lịch sử của Việt quốc, không khó để phát hiện, hai ngày nữa chính là ngày giỗ của Hoàng đế khai quốc Việt quốc. Là hàng xóm thân thiết của người Việt, người sở đến thăm hỏi, thắp hương cũng là rất hợp lý. Cho dù người Việt quốc tự mình là cũng không nhớ rõ ngày này. Hiền Cốc Trung Thị tuy không thể sánh với bốn đại gia tộc Hưởng Quốc, nhưng mà muốn xử lý một chuyện nhỏ như vậy cũng không phải là khó khăn. Cố Sĩ lần đầu tiên nghe thấy đi Việt quốc xuất xứ có thể liên quan đến bốn chữ tình hình khẩn cấp, trong lòng 10 vạn lần chán ghét hắn, nhưng mà ngoài miệng chỉ nói được. Hiền Chất lần này đại diện cho quốc gia, phong đô nhất định toàn được phối hợp. Vậy thì tốt. Trung Đề Viêm rất hài lòng. Cố đại nhân sảng khoái hơn cha ta nhiều. Cố Sĩ hắc hắc cười. Trung Đi Triệu Giáp không ít lần mắng ta chứ gì. Trung Đề Viêm cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không có thừa nhận, nhưng hắn cũng không muốn trái lương tâm mà phủ nhận, liền giả vờ như không nghe thấy, nói: Cố đại nhân, ngài xem chuyện tình báo này ta nên tìm ai đây? Đi theo ta. Quan hệ của chúng ta phải tự mình chiêu đãi người. Cố Sĩ chắp tay sau lưng, giống như là một cây trúc lơ lửng ở trên không trung. Trung Đi Viêm sải bước đi theo sau, mỗi bước chân đều là vang lên tiếng keng keng mạnh mẽ, rất tự tin. Cố Sĩ hơi nghiêng đầu, như là vô tình nói: Đặc biệt lấy danh nghĩa xuất xứ là ý của cha ngươi phải không? Ngươi hình như là sẽ không có suy nghĩ phức tạp như vậy. Ngươi tự mình đi Việt quốc có việc sao? Trung Đi Viêm đương nhiên không muốn để lão quỷ này cướp công, liền cười ha hả: Là bộ mặt của đại sở, triều đình ta sai ta đi xuất xứ, ta liền đi thôi. Chuyện quốc gia đại sự không thể từ chối. Nào, đi bên này, đây là bộ mặt của phong đô. Cố Sĩ tùy ý dùng đầu ngón chân đẩy ra một cánh cửa thấp ven đường, cúi người chui vào. Bộ mặt này không được lắm nha. Trung Đi Viêm lẩm bẩm. Đúng vậy. Cố Sĩ u ám nói. Tình vụ đến quỷ quốc rồi. Ở trong ngục, Hùng Tư Độ đột nhiên ngẩng đầu. Ở trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng, kim quang xoay tròn như rồng. Nhưng Vương Vị chớp chớp mắt, Hùng Tư Độ vẫn ngồi trong phòng giam đối diện như một người bình thường. Tất cả dị tượng đều như ảo ảnh, trong chớp mắt để biến mất. Tình Phu là ai? Vương Vị nghiêm túc hỏi. Thực sự rất khó giới thiệu. Hùng Tư Độ suy nghĩ một lúc cuối cùng nói. Là một lão nhân già vất vả lao lực, cũng thực sự có công lao to lớn. Vương Vị ồ một tiếng. Ngươi hình như không quan tâm lắm à? Hùng Tư Độ hỏi. Ở trong quỷ ngục nhiều ngày như vậy, Vương Vị cũng đã quen với tính nói nhiều của hàng xóm. Người nếu muốn nói thì cứ nói đi. Hùng Tư Độ ha ha cười lớn. Ta phát hiện cả một sở quốc rộng lớn, người chỉ quan tâm đến chuyện của Hoài Quốc Công phủ, địa vị của Tinh Vu ở sở quốc cũng không kém gì Hoài Quốc Công đâu. Không có. Vương Vị muốn phủ nhận, nhưng mà còn chưa học được cách nói dối. Điều ta quan tâm, dù sao cũng rảnh rỗi, ta người nói gì cũng được, người cứ nói đi. Hùng Tư Độ tiếp tục nói. Người đặc biệt quan tâm đến người biểu đệ kia của ta, Tả Quang Liệt. Vương Vị không nói tiếng nữa. Dù sao cũng không biết nói gì. Hắn nói không phải là... Hắn nói không, không lại sư phụ cũng là như vậy. Nói không lại sư đệ cũng là như vậy. Nói không lại thì không nói nữa. Nhưng mà nói không lại sư phụ là chuyện bình thường. Nói không lại sư đệ thì không sao. Mà nói không lại người ngoài thì rất là tức giận. Hắn nắm chặt tay. Hùng Tư Độ như là không nhận ra, lời biếng dở vào bức tường, tự nhiên toát ra khí chất cao quý không thể bị bộ quần áo tù nhân che giấu. Với tư thế nắm giữ đại cục, ông dung mà nói. Thực ra người muốn biết, Khổ Giác Đại Sư và Tả Quang Liệt rút cuộc có quan hệ gì? Vì sao ông ấy nhất định phải nhận Tả Quang Liệt làm đồ đệ có phải không? Người đang tìm kiếm một loại liên hệ hoặc là nhân quả mà người cho rằng nên tồn tại. Lời này như sấm bên tai. Vương Vị sững sờ tại chỗ. Hùng Tư Độ lại hỏi. Ta nói đúng chứ? Lưu Ly Phật Tử, Tịnh Lễ Thiên Sư. Vương Vị đột nhiên muốn khóc. Lần đầu tiên hắn ngụy trang trong đời, liền thất bại ngay trong lần hành động quan trọng đầu tiên. Hắn rõ ràng đã rất cố gắng làm việc mà. Hắn rất nghiêm túc muốn làm điều gì đó. Nhưng hắn chẳng làm được gì. Sư phụ không còn, sư đệ bị ức hiếp, hắn chỉ có thể nghe, chỉ có thể nhìn. Hắn ở trong trung ương xa bà thế giới, giống như là một bức tượng bằng đất sét vô tri vô giác. Hắn còn không bằng một ngọn cỏ trên núi Tam Bảo, còn có thể cùng sư đệ đón gió mưa bão táp. Tịnh Lễ càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng không nói nên lời. Hùng Tứ Độ truyền chủ đề nói: Trung Ly Viêm cũng đến Quỷ Quốc rồi. Tịnh Lễ lại không nói. Hùng Tứ Độ hỏi: Người có biết Trung Ly Viêm không? Tên kia rất đáng đánh. Tịnh Lễ tiếp tục không nói. Này, đừng có khóc nữa. Hùng Tứ Độ xòe hai tay, rất bất lực. Người làm như ta bắt nạt ngươi vậy. Ta là kẻ ác vô cùng vậy. Nếu như ta ngay cả tiểu hòa thượng hiền lành như ngươi cũng bắt nạt, về sau chẳng phải là hôn quân sao? Tịnh Lễ hai tay nắm chặt song sắt khắc đầy phù văn, chuẩn bị vượt ngục. Ở trong chuyện đều diễn ra như vậy. Thân phận bị lộ liền sẽ bị giết, giết người diệt khẩu. Hắn không muốn bị giết người diệt khẩu, hắn còn có việc phải làm. Tiểu hòa thượng, Hùng Tứ Độ đột nhiên gọi. Người có muốn bảo vệ phải không? Người có người muốn bảo vệ phải không? Người rất cố gắng làm một số việc. Cho dù ngươi không giỏi, bởi vì ngươi không muốn người kia bị tổn thương nữa, ngươi cảm thấy mình có trách nhiệm. Tịnh Lễ nắm chặt song sắt không nói. Hùng Tứ Độ tiếp tục nói. Còn ta, cũng có người và việc muốn bảo vệ. Ta yêu mảnh đất này sâu sắc, yêu lịch sử của nó, yêu văn hóa của nó, yêu tinh thần của nó, yêu núi sông của nó. Ta từ nhỏ đã biết ta đến thế giới này là mang theo sứ mệnh như vậy. Chúng ta là một giao dịch. Ngươi giúp ta giúp ngươi, được chứ? Tịnh Lễ nắm chặt song sắt không buông, cúi đầu dùng tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu lên kiên cường hỏi: Rốt cục Bần tăng đã để lộ sơ hở ở chỗ nào? Sứ thần đại sở Trung Ly Viêm cuối cùng cũng đã đến dưới chân núi Ẩn Tướng Phong. Tráng sĩ mặc giáp muốn lay chuyển núi non há chẳng phải là dễ dàng. Ngọn núi nhỏ này ở trước mặt, hắn căn bản không để vào mắt. Nhiệm vụ chính thức quán là đại diện cho sở quốc xuất sứ đến Việt quốc, tham gia lễ tế tại tử đường, đế bái hoàng đế khai quốc Việt quốc. Nhưng mà nói như thế nào nhỉ? Trừ khi Cao Chính đột nhiên xuất hiện, nếu không Trung Ly Viêm đại gia hắn lười phải đến hội kê. Phó sứ đã dẫn đội đi đến kinh đô Việt quốc, lễ nghi đầy đủ. Hắn đã tránh sứ bị cảm gió nghỉ ngơi một chút trên đường thì có làm sao? Dấu vết của tên khốn kiếp Khương Vọng kia ở Việt quốc rất là rõ. Theo tình báo của Phong Đô, lần đầu tiên tên này xuất hiện chính là ở dưới chân Ẩn Tướng Phong. Hắn cùng với Bạch Ngọc Hà đi đến Lăng Ba Thành, ăn một bữa cơm gia đình, lại ở một đêm, ngày hôm sau liền đến sở quốc. Vậy thì vấn đề đã rõ, Ẩn Tướng Phong chính là nơi Khương Vọng phát hiện ra vấn đề. Trung Ly Viêm tuy rằng coi thường đầu óc của Khương Vọng, nhưng mà cũng phải thừa nhận tên này có khứu giác nhạy bén, rất giỏi nắm bắt thời cơ. Tên này ở Mê Giới, ở Họa Thủy, ở Tuyết Quốc đều là tham gia vào những sự kiện lớn. Lần này ở Việt quốc hẳn là cũng sẽ không có vô duyên vô cớ. Ẩn Tướng Phong là ngọn núi cô độc mà Cao Chính đóng cửa đọc sách trong trăm năm. Nếu như nói tên kia, Cao Chính có để lại bất kỳ sắp xếp nào, thì cả Việt quốc không có nơi nào đáng nghi ngờ, đáng nghi hơn nơi này. Trung Đi đại gia là người tính cách nóng nảy, ở lại Việt quốc là ao ước nhỏ mà hắn ta tin có thể tung hoành. Tiếng hừ nhẹ còn chưa dứt, giày sắt quán đắt đạp lên đỉnh núi. Hắn nhìn sang trái, nhìn sang phải. Hắn chỉ cảm thấy trăm nghe không bằng một thấy. Thư viện tồi tàn này không nhìn ra điểm gì khác biệt. Tùy ý đá một cước đá văng cánh cửa ra. Gió nóng mùa hè quấn theo lá rơi. Cách vị đang bị xích ở dưới gốc cây bão tiết trong sân, sợ hãi, co rụt người lại. Trung Địa Viêm xoay đôi mắt ưng, bình tĩnh quan sát nơi này. Trên thân cây bão tiết có một vết kiếm. Nhìn từ vết thương hẳn là chỉ ở cảnh giới thần đâm. Suy đoán hợp lý là có liên quan đến Bạch Ngọc Hà. Bởi vì cái chết của Bạch Bình Phủ, hắn có thể là muốn đến giết cách vị, nhưng mà cuối cùng không nỡ ra tay. Trên thân cây còn có rất nhiều vết tích do dây xích siết chặt. Phải chỗ vỏ cây đã không còn, chứng tỏ cách vị thường xuyên là quấn quanh cây phát điên, nhưng chưa bao giờ thoát ra khỏi dây xích này. Tình trạng của cách vị là do An Quốc Công tự mình kiểm tra. Đường đường là hiến cốc Trung Đi Viêm, đương nhiên không có hứng thú bắt nạt một kẻ ngốc. Hắn đi vòng qua cách vị, liền đi về phía sau. Với sự thận trọng hiếm thấy, cẩn thận tìm kiếm manh mối, trong thư viện vẫn luôn không có tên này. Trong khi sau khi tìm kiếm vài vòng, hắn đẩy cửa sau ra. Đi đến vách núi treo leo giữa mây mù. Ở trên bàn đá ván cờ vẫn ở còn đó. Gió núi sương mai không làm bẩn quân cờ. Người đã chết cờ vẫn còn, không biết còn có thể tồn tại bao nhiêu năm. Mắt Trung Ly Viêm sáng lên. Hiến cốc Trung Ly Thị là danh môn vang dội. Hắn, Trung Ly Viêm tuy rằng cờ vây, chơi cũng không tốt cho lắm. Nhưng lúc nhỏ cũng đã từng bị cha ép học thuộc một số bí kíp. Lúc nhỏ từng đánh cờ với Ngũ Lăng ở câu lạc bộ cờ vua hoàng gia. Ngũ Lăng dùng nhiều quân bao vây hắn. Hắn cố chết không chịu bị ăn quân. Nói mình có thể bị lấy ít địch nhiều. Ngũ Lăng không phục. Kết quả bị hắn đè xuống đất đánh cho một trận. Sau đó chuyện này được báo lên An Quốc Công. An Quốc Công không những không trách mắng hắn mà còn cười nói: Trung đi hổ tử, tặng cho hắn một bộ cờ vây bằng ngọc lạnh. Hắn Trung đi Viêm tuy rằng trời không phục đất không phục, gặp ai cũng đánh nhau, nhưng mà từ đó trở đi không bao giờ đánh nhau với Ngũ Lăng nữa. Ngũ Lăng sau này còn thường nói đùa, nó đôi mắt to nhỏ quán chính là bị Trung đi Viêm đánh ra. Trong hệ thống đánh giá của Trung Ly đại gia, Ngũ Lăng là người như thế nào? Là một kẻ không tồi. Kẻ không tồi kia đã chết rồi. Cha hắn thường nói hắn ngồi không yên, ở đâu cũng không thể ngồi lâu. Sau khi Ngũ Lăng chết, cả Thành Vĩnh có lẽ cũng không thể tìm ra một người bạn cùng lứa tuổi nào khiến cho Trung Ly đại gia hắn ta có thể bình tĩnh ngồi xuống uống rượu, ăn cơm. Trung Ly Viêm không phải là người sẽ buồn phiền vì chuyện đã qua. Rất nhiều chuyện hắn đều nghĩ đơn giản mà bỏ đi. Lúc này ngồi trước bàn cờ, chuẩn bị dùng hết công lực cả đời, nghiêm túc kiểm tra ván cờ này, xem Cao Chính rốt cuộc có gì ghê gớm. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, sau đó dùng khí huyết của mình cẩn thận chạm vào từng quân cờ một. Không có gì bất thường, chỉ là những quân cờ đá bằng đá bình thường. Nhiều nhất là từ vân trên quân cờ có thể nhận thấy chúng được mài ra. Có lẽ do Cao Chính tự mình làm, có lẽ do thợ làm cờ, cũng không rõ nữa. Mài là công việc tốn thời gian và tốn công sức, là quá trình biến đá thành quân cờ, cần phải có sự kiên nhẫn phi thường. Trung Ly Viêm không có kiên nhẫn vẫn bị ép buộc bản thân ngồi thêm một lúc, chỉ cảm thấy ván cờ này thực sự là khó hiểu. Rốt cuộc Khương Vọng cảm thấy chỗ nào không đúng, chẳng lẽ Khương Vọng rất giỏi cờ vậy? Theo tình báo của Phong Đô, Khương Vọng đã từng đến ẩn tướng Phong không chỉ một lần. Lần trước đến là sau khi đến hiến cốc đòi nợ, chút tiền nhỏ nhặt kia cũng đòi đến tận cửa, thực sự là không biết xấu hổ. Lúc Cao Chính còn sống, Khương Vọng đã từng đến đây. Cao Chính chết rồi hắn vẫn tới, vậy điều bất thường kia không liên quan đến Cao Chính. Trung Ly Viêm nhìn mà cảm thấy phiền não. Hắn giơ tay chuẩn bị phá hỏng bát cờ này. Hắn không phải là người có phẩm chất, nhưng cổ tay quán bị nắm chặt. Đối diện bàn cờ có một người đang ngồi. Người này xuất hiện rất đột ngột, nhưng hình như rất lâu đã ngồi ở đó. Hoặc đã nói chiếc ghế bằng đá kia chính được thiết kế cho hắn, hòa làm một với tất cả mọi thứ bao gồm cả ván cờ. Đối diện bàn cờ của Cao Chính chưa bao giờ có người. Ở trong Việt quốc không ai có thể đánh cờ với hắn. Ngoài Việt quốc không ai có thể đến đây ngồi xuống. Chiếc ghế đá phủ đầy rêu xanh này đã bị gió núi thổi qua nhiều năm. Chỉ có hắn vừa từ Sơn Hải Cảnh trở về ngồi lên một lần. Bây giờ hắn lại ngồi lên một lần nữa. Vòng sắt trên cổ tay vẫn còn. Hai sợi xích lớn vẫn kéo dài ở phía sau hắn. Hắn tóc tai bù xù, khuôn mặt xấu xí khó tả, nhưng lại thể hiện ra một vẻ tao nhã khác thường. Một lúc trước còn bị xích dưới gốc cây bão tiết cách phỉ. Thần hồn bị xe rách chia ra, rơi vào ngũ phù hải và sương mù mông muội. An Quốc Công tự mình kiểm tra cũng không phát hiện ra vấn đề. Trong tình báo chưa có tu vi cảnh giới Thẩm Lân. Cũng là người cùng với Ngũ Lăng dẫn theo đội quân lớn đi vào Vẫn Tiền Lâm, cuối cùng lại tự mình đi ra. Hắn ngồi trên ghế đá đối diện, nắm chặt cổ tay Trung Ly Viêm, nhìn chằm chằm vào mắt Trung Ly Viêm, chậm rãi nói: Đây là ván cờ cuối cùng mà sư phụ để lại, ngươi không nên phá hỏng nó. Cách phỉ. Trung Ly Viêm hỏi: Cách phỉ? Giọng nói Trung Ly Viêm mang theo sự lạnh lùng. Khí huyết của võ phu đỉnh cao thế gian lúc này không còn che giấu. Như nước sông Tiền Đường vỡ đê, núi rác vu sụp đổ, giống như là một trái tim to lớn vô cùng đang đập, phát ra tiếng vang như trống trời, từ đó bơm ra lực lượng bàng bạc như sóng thần. Tay hắn ấn xuống, cả ngọn núi ẩn tướng phong như bị lún xuống. Chờ ta phá hỏng xong, ngươi có thể xếp lại, nếu như ngươi còn nhớ. Đôi mắt sắc bén của Trung Ly Viêm nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác của cách phỉ. Sức mạnh hai người va chạm trực tiếp vào nhau, ở chỗ nối giữa ngón tay và cổ tay. Rắc một tiếng, có tiếng xương gãy rõ ràng. Tay Trung Địa Viêm kiên quyết ấn xuống. Xung quanh mắt Cách Vì trong nhà mắt nổi gân xanh, tiêm máu đan xen trên bề mặt nhãn cầu. Da hắn cũng nứt ra, giống như là những mảnh giấy nhỏ dưới sự tàn phá của gió bão bị xé rách, lật ngược từng nờ một. Từ những vết rách trên da có thể nhìn thấy cơ thể kỳ lạ này. Nó giống như một thế giới hư không có thể chứa đầy vạn vật. Bên trong đen kịt, trong bóng tối lại có thịt màu đỏ tươi nổi lên, giống như là con rắn đỏ ngủ đông một mùa đang tiến gần miệng hang. Trong quá trình này, sức mạnh của Cách Vì không ngừng tăng lên. Hắn đã từ lâu đã có thể động chân, hắn chỉ cần một ý niệm là chân. Lúc này hắn như núi như biển. Hắn định nghĩa sự bàng bạc. Ta chịu đủ rồi. Từ trong miệng Cách Vì lộ ra răng nanh, tóc tai bù xù, gần như là gầm gừ trong cơn giận dữ. Ta chịu đủ cái kiểu giả ngu giả ngốc rồi. Cười chảy nước dãi, quay quay một cái cây gãy không ngừng xoay tròn. Ta chịu đủ cái kiểu ức chế nhẫn nhịn, mặc quần áo ăn cơm, đeo mặt nạ con người rồi. Chịu đủ các người mỗi người một tâm trạng, lần lượt đến xem ta, coi ta như khỉ mà trêu đùa. Các ngươi là cái thứ gì? Lũ phế vật, coi ta là cái gì? Trong tiếng gầm giận dữ này, hắn thế mà nâng cổ tay Trung Đi Viêm lên. Bốp một tiếng, cánh tay cứng như đá của Trung Đi Viêm phát ra tiếng nứt nho nhỏ, nhưng mà liên tục. Thể chất khủng bố của võ phu cũng khó có thể chịu đựng được sự va chạm như vậy. Huyết vụ bùng nổ trên cánh tay đã xuyên qua giáp, trôi nổi trong không trung. Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt hung ác tột độ của Cách Vì đột nhiên nhắm lại. Mí mắt của hắn như thể đóng lại cánh cửa thế giới, toàn bộ ẩn tướng phòng chìm vào trong màn đêm dài tuyệt đối. Trong bóng tối vô tận, chỉ có khí huyết bùng nổ ở trong cơ thể Trung Ly Viêm vẫn như ngọn đuốc thiêu đốt sáng chói rực rỡ. Bóng tối bao trùm tất cả, nếu tùy chiều ập đến, mỗi một lần đều cuốn đi một lượng lớn khí huyết. Trong cuộc đối đầu kịch liệt này, Trung Ly Viêm vẫn luôn ngẩng cao đầu. Trong dòng chảy khí huyết gào thét, mơ hồ xuất hiện một bộ giáp cổ xưa. Bộ giáp này hiện lên trên không trung, khí huyết bên trong lấp đầy hình dáng mơ hồ của con người. Chống đỡ bộ giáp thể hiện sức mạnh, đó chính là võ đạo thần do Trung Đi Viêm sáng tạo. Võ đạo là con đường mới, không có nhiều kinh nghiệm của người đi trước được học hỏi. Trung Đi Viêm ngày nay cũng là một trong những người khai phá. Mà đôi mắt Cách Vì lúc này đột nhiên mở ra, ánh sáng tràn ngập, bóng đêm và võ đạo thần cùng nhau biến mất. Giữa ánh nắng rực rỡ có thể nhìn thấy sắc mặt Trung Đi Viêm đã trở nên trắng bệch. Cách Vì lại nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong Việt quốc đột nhiên gió nổi lên, ở trên bầu trời ẩn tướng phong tuyết rơi lả tả, đất trời mịt mù, coi như là đêm, thổi đông gọi hạ, coi ngày như đêm. Hắn là Trúc Cửu Âm, áp chế tất cả yêu quái Sơn Hải, ngự trị Sơn Hải. Hắn là người trường quản trật tự của Sơn Hải, nay ở hiện thế đã thành hiện thực. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em và xem livestream sau.